Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 451, thịt bạch chỉ oanh. Góc truyện audio.com. Chấm, reng reng. Đường Nguyệt lão sư, ta vừa giải quyết ba người hắc giáo đình rồi. Có chuyện gì mà gọi cho ta vậy? Áo Lam chấp sự ý định đào tẩu. Chúng ta thẩm phán viên Dạ Ưng đã tùy thời chờ lệnh. Chỉ cần lại kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Tên kia Áo Lam chấp sự có chạy đằng trời. Theo chúng ta giám thị người chỗ đó được đến tin tức. Bọn hắn giống như đang chờ đợi cái gì. Đường Nguyệt, đương nhiên là chờ bên này thông báo tới tin tức đoạt được địa thánh tuyền trên tay ta mà. Thế tình huống thế nào? Đường Nguyệt, toàn bộ đều bị giết chết rồi. Địa thánh tuyền vẫn nằm trên người ta an toàn. Đường Nguyệt có chút giật mình. Nàng theo tình báo biết được nội gián trong Minh Châu học phủ là 5-3 Lý Đồng và thực lực đạt tới trung giai pháp sư cấp 3 gần lên cao giai pháp sư mà. Bị Đường Long giết chết rồi. Hơn nữa hai người Phó Thiên Hằng và Giả Văn Thanh cũng là trung giai pháp sư có thực lực nữa mà cũng bị Đường Long giết chết. Thì ra là thế. Áo Lam chấp sự đang chờ đợi áo xám giáo sĩ hoàn thành nhiệm vụ cho nên mạo hiểm dừng lại chuẩn bị giao tiếp. Đường Long, chúng ta bắt hành động còn cần 5 phút đồng hồ bố trí. Ngươi ở yên tại chỗ đợi Dạ Ưng tới sẽ xử lý việc này. Đường Nguyệt, chỗ theo dõi Áo Lam chấp sự có gần Minh Châu học phủ không? Cũng gần. Sao vậy? Đường Nguyệt. Nói với Dạ Ưng thẩm phán là dẫn dụ Áo Lam chấp sự tới Hứa Giang bờ nhà xưởng đi. Ta muốn tự tay đánh chết hắn. Không được, quá mức nguy hiểm. Đường Nguyệt, tin tưởng ta, thực lực của ta là cao giai pháp sư. Hai, để ta liên lạc. Đường Nguyệt, Đường Long cũng đem ám ảnh yêu thú giao nộp cho người bên quân đội rồi cũng hướng Hứa Giang bờ nhà xưởng chạy đi. Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ nhìn thấy Đường Long rời đi không biết nói gì. Mụ tỷ tỷ chúng ta làm sao đây? Hắn giao nộp ám ảnh yêu thú cho quân đội rồi. Ngải Đồ Đồ, theo sau hắn đi, hắn nhất định là có bí mật. Mục Nô Kiều, hai người Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ lén lút theo sau Đường Long. Chạy tới Hứa Giao bờ nhà xưởng lúc thì hai nàng thấy được có rất nhiều người đang vây đánh một người. Bọn họ vây đánh một người mà động tĩnh lớn như vậy không sợ thẩm phán hội tới đây. Ngải Đồ Đồ, không đâu bởi vì bọn họ chính là thẩm phán hội người. Hù chết ta rồi, Mục Nô Kiêu, các ngươi đứng đây đi. Bên kia là tên hắc giáo đình người chủ mưu ám hại ta. Đường Long nói xong tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao xông tới. Áo Lam chấp sự, bó tay chịu trói đi. Ngươi không còn đường thoát đâu. Dạ Ưng, ha ha, dù không có đường thoát đi nữa thì cũng phải lôi kéo các ngươi theo cùng. Áo Lam chấp sự vung tay lên theo đó có rất nhiều hắc xúc yêu hướng đám người thẩm phán hội lao tới. Ý nghĩ rất tốt đáng tiếc là không có chứng dùng. Ai, chấm, Áo Lam chấp sự, Hồng Viêm liệt quyền địa sát, Đường Long nện cánh tay bọc trong ngọn lửa đỏ rực xuống mặt đất và từ đó mặt dắt bên dưới thân của đám hắc xúc yêu theo tinh chuẩn điều khiển của Đường Long mà dâng lên đẩy hết bọn hắc xúc yêu lên cao. Thân hình của Đường Long cũng theo đó mà nhảy lên, tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao và đôi mắt lóe lên hàn quang. Táng Thiên Yển Nguyệt chạm. Đường Long xoay cơ thể kéo theo Táng Thiên Yển Nguyệt đao xoay tròn theo. Tạo thành một cơn lốc mang theo đao khí cắt xém vào người đám hắc xúc yêu. Điều này sao có thể? Hai chiêu diệt hết một đoàn hắc xúc yêu trên 50 chỉ. Áo Lam chấp sự, không có gì là không thể cả. Ngươi là Áo Lam chấp sự mệnh lệnh cho Vũ Ngang chỉ huy ba người Lý Đồng. Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng tập kích ta không? Nếu đúng thì ngươi đi chết cho ta. Là ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ với thực lực trung giai pháp sư đó của ngươi mà đòi giết ta? Ta thực lực là cao giai pháp sư. Áo Lam chấp sự. Cao giai pháp sư xác thật là cùng một đẳng cấp có thể chiến đấu mấy trận và dưới cao giai có thể miễn sát nhưng mà ngươi quá ngôn cuồng. Đường Long gánh Táng Thiên Yển Nguyệt đao trên vai đi từng bước tới chỗ của Áo Lam chấp sự. Đừng đánh chết hắn, chúng ta phải moi thông tin từ miệng của hắn. Dạ ưng từ Đường Nguyệt nơi đó biết được thiếu niên trước mặt này có thù sâu sắc với người Hắc giáo đỉnh nên khi gặp giao thủ là không thủ hạ lưu tình và đánh chết đối phương nên hắn lên tiếng nhắc nhở Đường Long thoáng một cái. Dạ ưng không muốn thẩm phán hội cùng các thế lực lớn hao phí nhiều công sức để dẫn dụ ra Áo Lam chấp sự lại bị mất được. Tự ta có phân tất, ngươi tìm chết. Phong Chi Dực Phong Thiết Dực nhận. Áo La chấp sự, cẩn thận tên đó. Hắn chủ tu là phong hệ, phụ tu là hỏa hệ và băng hệ. Dạ ưng, đa tạ thông tin đó. Đường Long nhấc lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao đưa ra sau và đôi tay dần trở nên đen kịt đi theo đó, từ thân đao chạy tới lưỡi đao cũng hóa đen đi. Mọi người nhìn thấy hình ảnh này đều chấn kinh, không biết là Đường Long dùng chiêu gì. Diệt Thế Long Kiếm Ngũ Kiếm Chạm tất cả. Dù là chiêu thức dùng bên kiếm thuật nhưng nếu biết cách biến ảo cũng có thể dùng được trên vũ khí khác. Táng Thiên Yển Nguyệt đao được Đường Long dùng sức lôi kéo từ dưới chém lên. Đao khí bay ra va chạm với hai đạo phong khí chạm kích mà Áo Lam chấp sự thả ra, nhưng khi va chạm chưa được một ét nữa thì phong khí chạm kích đã bị bể nát. Đao khí chạm kích hướng Áo Lam chấp sự bay tới. Áo Lam chấp sự thấy vậy đôi phong chi rực sau lưng một vỗ mang thân hình của hắn né tránh sang một bên và hắn tính dùng hỏa hệ ma pháp oanh tạc về phía Đường Long, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra Đường Long đã không thấy đâu cả. Hồng Viêm Liệt Quyền Viêm Long. Theo Đường Long đấm về phía trước, một đầu hỏa long bay ra hướng phía Áo Lam chấp sự gào thét mà đi. Áo Lam chấp sự thấy hỏa diễm bay tới mình thì trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường. Chỉ với ngần đấy hỏa diễm mà muốn giết ta, quá ngây thơ rồi. Áo Lam chấp sự, Dạ Ưng đại nhân, tên nhóc kia biết được là kẻ thù của hắn là một hỏa hệ trung giai pháp sư vậy mà dùng ra hỏa hệ ma pháp. Không phải là đầu óc hắn có vấn đề gì sao? Thẩm phán A, các ngươi không cảm nhận được là hỏa diễm mà tên nhóc Đường Long thả ra khác biệt với những hỏa diễm khác sao? Dạ ưng, chẳng lẽ, thẩm phán A, không thể nào, đây không phải là phàm hỏa mà là linh hỏa. Áo Lam chấp sự nhận ra Đường Long dùng là linh hỏa lập tức mặt biến sắc. Hắn bị Đường Long âm một cú. Áo Lam chấp sự không ngờ là Đường Long dùng hỏa hệ ma pháp có phụ gia linh chủng hỏa hệ linh cấp nên không né tránh kịp và hỏa diễm rơi vào trên người. Hắn khiến cho hắn lòng ngực giống như nhận trọng kích vậy, hướng mặt đất rơi xuống. Đường Long đuổi theo, chân phải của cậu xuất hiện lên khí ép bọc theo cơ thể của cậu trụy lạc xuống mà nện thẳng vào lồng ngực của Áo Lam chấp sự. Phốc. Áo Lam chấp sự không chịu nổi lực trùng kích của Đường Long mang tới nên miệng thổ huyết nằm bất động tại trong hố sâu. Đường Long biết với cường độ cơ thể của một cao giai pháp sư thì nhiêu đó chưa đủ để bọn họ bị thương nghiêm trọng. Thiên quân phích lịch oanh đỉnh. Lôi điện trên đầu của cậu lóe lên sau đó hướng Áo Lam chấp sự phách xuống. Vừa mới chật vật đứng dậy, Áo Lam chấp sự chưa kịp tìm hiểu tình hình cùng định thần lại thì cơ thể đã bị lôi diện phách vào người. Hồng Viêm Hỏa Tư Bạo Liệt. Bùm. Áo Lam chấp sự vừa mới bị lôi điện phách cho toàn bộ cháy đen cực kỳ chật vật, vừa mới liên kết các tinh đồ nói thành tinh tọa liền bị hỏa diễm nổ tung, khiến cho ma pháp vừa mới hình thành bị cắt đứt rồi thân hình của hắn bị vụ nổ nuốt chửng. Sau đó thiên quân phích lịch oanh đỉnh và hồng viêm hỏa tư bạo liệt thay phiên nhau oanh tạc lấy chỗ đứng của Áo Lam chấp sự. Dạ ưng cùng với đám người thẩm phán hội trên cao thấy một màn này nhịn không được mà dùng mình lấy. Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ thấy được Đường Long tàn nhẫn cũng kinh sợ không thôi. Hai thanh niên à, bỏ đi. Dù ta biết là ngươi căm ghét bọn Hắc giáo đỉnh nhưng tên này là mục tiêu quan trọng với chúng ta nên mong dừng tay lại đi. Dạ ưng lên tiếng thì Đường Long cũng dừng tay, liếc nhìn Áo Lam chấp sự nằm trong hố to không động dậy, xoay người bước trở về Minh Châu học phủ. Tình trạng của tên áo lam chấp sự kia cực kỳ thê thảm. Bản thân trọng thương nghiêm trọng. Chân trái và tay trái đều biến mất mà trên người đầy những vết thương do vụ nổ gây ra. Đường Long, anh không sao chứ? Đường Nguyệt, không chết được mà tên áo lam chấp sự kia cũng bị anh đánh cho thành trọng thương rồi. Mà đồ che giấu hắc giáo đỉnh thế lực rốt cục có thể toàn bộ nhổ tận gốc. Đêm nay sẽ có đại càn quét hành động. Đường Nguyệt, nhìn thấy Đường Long trở về thì những người trong trường tham gia lần này chủ giáo khu khảo hạch có chút hả hê, đặc biệt là đám người Thẩm Minh Tiếu. Cùng La Tống, khi mà Đường Long bước vào trong lồng sắt liền phát sinh giao chiến qua rất kinh thiên. Lúc đó không ai dám vào vì sợ lồng giam hội sập xuống. Một lúc sau Đường Long đi ra và chạy đi đâu mất. Sau đó Tiêu viện trưởng tuyên bố Đường Long giành hạng nhất trong lòng chủ giáo khu khảo hạch này. Hiện tại, Đường Long từ Hứa Giang bờ nhà xưởng trở về thì trên người mang theo vài vết thương ngoài da do đứng gần vụ nổ. Ngươi tại sao lại thụ thương ngoài da nhiều như vậy? Chỉ oanh. Đường Long quay đầu trông thấy là một cái quen thuộc lại gọi không ra danh tự gương mặt. Chỉ là nhếch nhếch miệng. Ta chữa thương cho ngươi. Ngươi đừng nhúc nhích. Chỉ oanh. Đường Long nhìn thấy người tới trị liệu cho mình là Chỉ oanh thì khóe miệng mỉm cười, đứng yên cho Chỉ oanh dùng trị rũ hệ ma pháp trị liệu cho bản thân. Đứng ở xa Mục Nô Kiều thấy tình cảnh này liền nhíu mày lại, sau đó xoay người rời đi. Ngải Đồ Đồ nhìn thấy vẻ mặt của Mục Nô Kiều có chút khó xử khi chứng kiến Đường Long có thân mật với một nữ tử khác lấy che miệng cười trộm. Chỉ oanh, ngươi giúp hắn làm cái gì a? Ngươi không có nhìn đến đây nhiều người như vậy đều lười được quản hắn khỉ gió ấy ư? Ngươi như vậy giúp hắn trị liệu, chẳng phải là lại để cho toàn bộ trường học người đều cừu thị ngươi? Nam sinh. Tại Chỉ oanh bên cạnh nam sinh thấy vậy nói ra khuyên nhủ lấy nàng đừng có trị liệu cho Đường Long. Gọi là Chỉ oanh nữ hài cũng không để ý gì tới hồi ánh mắt của mọi người. Nàng như trước đem khống lấy chấm nhỏ. Nhìn thấy tên nam sinh kia vẫn muốn lên tiếng thì Đường Long mặt lạnh xuống nhấc lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao chĩa thẳng mặt của tên nam sinh kia. Nàng muốn trị liệu cho ai là quyền của nàng. Các ngươi lấy quyền gì cấm cả nàng trị liệu? Các ngươi xác thật là ghét ta, mong muốn ta cực khổ, nhưng đừng có mang thành kiến đó áp đặt lên người khác. Đường Long cảm nhận được dưới chân Chỉ oanh hiện ra tinh đồ trị rũ hề có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi tấn thăng trung giai. Ân cách đây không lâu và may mắn được người giúp đỡ nắm giữ được tinh đồ. Chỉ oanh lại cười cười. Quanh thân xuất hiện từng đạo màu ngà sữa quang quỹ. Quang quỹ không chỉ một đạo. Chúng tại giao thoa lấy. Nhu hòa tựa như nước tơ lụa mang. Lượn lờ tại đây tên là làm Chỉ oanh nữ sinh trên người. Ấn được nàng thánh khiết vô cùng. Chỉ rũ chi quang chậm rãi bay xuống cùng trước khi sơ giai ma pháp trị liệu có chỗ bất đồng. Cái này trung giai trị rũ càng giống là một cái có sinh mạng trị rũ hồ điệp tinh linh, đối với nó đến nói chỗ nào có thương tích khẩu. Ở đâu tựu là phảng phất hoa tươi hấp dẫn, theo hương vị của máu, theo ăn mòn địa phương. Về phần hào quang biến thành trị rũ hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Nhanh chóng vì Đường Long bị hủ miệng vết thương tiêu trừ máu tươi ngưng tụ. Bình thường thuốc cầm máu tề không cách nào phát huy tác dụng. Có thể theo về phần hồ điệp nhẹ nhàng mơn trớn. Huyết dịch lập tức tựu cứng lại thành sẹo. Cái này chán ghét đại ma đầu. Chả như thế nào có một vị trung giai trị rũ hệ nữ pháp sư cho hắn như vậy cẩn thận chữa thương. Ngải Đồ Đồ, những quay chung quanh kia tại kề bên này các học viên cũng thấy có chút trợn tròn mắt. Chị rũ hệ đó là không thua gì triệu hoán hệ, giống như rất thưa thớt, cho nên từng cái chị rũ hệ nữ hài tại toàn bộ trường học trong mắt cái kia đều là Quan Âm tỷ tỷ. Làm ma pháp sư muốn khống chế có hủy diệt tính ma pháp chi lực luôn luôn thủ bị thương đó là chuyện rất bình thường. Đôi khi thường thường hội bởi vì chính mình đã ngộ thương chính mình mà khổ không thể tả. Nếu như có thể nhận thức một vị trị rũ hệ ma pháp sư, đây còn không phải là một cái ma pháp sự tình tựu giải quyết. chị Dũ Hệ một mực đều bị sở hữu hệ khác tỉ mỉ che chở cung cấp nuôi dưỡng lấy. Sum Xe càng là xếp thành một đầu dài long rồi. Cường đại như thế cạnh tranh phía dưới. Có thể chính thức nịnh nọt đến chị Dũ Hệ Quan Âm các tỷ tỷ các học viên đó là ít càng thêm ít. Bề ngoài giống như lúc trước tân sinh giải thi đấu bên trên. Đường Long là ngay cả cùng chị Dũ Hệ cũng cùng một chỗ đắc tội a. Bằng cái gì thì có một vị trung giai chị Dũ Hệ ma pháp sư đứng ra cho Đường Long chữa thương còn chiếu cố được như vậy cẩn thận. Thấy người bên ngoài đều hâm mộ được phải chảy nước miếng rồi. Không ít người cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức được chị Dũ Hệ ma pháp. Nặng như vậy thương, cảm giác từng phút đồng hồ tự bình phục. Tại ma pháp sân trường lực so tú ân ái cái đồ vật này nhất không cách nào dễ dàng tha thứ đúng là tú cùng chị Dũ Hệ tỷ tỷ quan hệ. Cảm tạ, nên tạ người là ta. Ta gọi là Bạch Trì Oanh và ta cũng biết ngươi nha. Trì Oanh, ngày đó ngươi đem ta theo lân ra yêu binh chỗ đó cứu đến thời điểm ta tự nhận ra đại danh đỉnh đỉnh ngươi rồi. Trì Oanh, hai người đang nói chuyện riêng tư lúc. Một người nam tử lại thở phì phì đã đi tới. Người này đúng là Bạch Tàng Phong đương hắn xem thấy mình đường muội cho Đường Long cái này tiểu hỗn đản trị liệu thời điểm. Cũng đừng đề có nhiều tức giận rồi. Trì Oanh, ngươi như thế nào có thể giúp hắn trị liệu? Ngươi ưa thích trợ giúp người quy trợ giúp người. Nhưng ngươi muốn cân nhắc đến thằng này tại toàn bộ trường học thanh danh có nhiều thối. Ngươi trợ giúp hắn. Chẳng khác nào cho chúng ta Bạch gia xấu thanh danh. Bạch Tàng Phong. Bạch Tàng Phong trong nội tâm có thể không tức giận dậm chân bình thường hắn cái này làm Đường ca thủ bị thương cái gì cũng không gặp Trì Oanh cái này. Đường muội cho mình sữa một ngụm. Hiện tại ngược lại tốt. Không tiếc hao phí nhiều như vậy ma năng đến trợ giúp đại ma đầu rồi còn trước mặt nhiều người như vậy. Chuyện của ta cần ngươi quản sao? Bạch Trì Oanh. Bạch Trì Oanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Tàng Phong. Ngữ khí thoáng cái tựu lạnh xuống. Bạch Tàng Phong nghẹn lời rồi. Cặp mắt kia mang theo tức giận chằm chằm vào Đường Long. Đường Long cũng không có nhìn Bạch Tàng Phong một chút mà rời đi. Bạch Trì Oanh thấy Đường Long rời đi cũng chuẩn bị đi theo. Từ lần Đường Long cứu nàng thoát khỏi lân bị yêu mẫu thì nàng luôn một mực chú ý tới hành động của Đường Long và không tiếc dùng một chút sức mạnh. Bạch gia điều tra thoáng về thân phận của Đường Long. Khi Bạch Trì Oanh biết được Đường Long bắt đầu tu luyện tốn hao bao nhiêu thời gian đạt được sơ giai cấp 3 và những chiến tích của cậu khi còn ở Bắc. Thành thì làm một danh môn đại tiểu thư như nàng cũng giật mình lấy sau đó càng tò mò hơn về Đường Long tiến hành tìm hiểu thì nàng biết được Đường Long có giao qua mấy nữ tử mà không có xảy ra vấn đề gì. Bọn họ đều sống rất hòa thuận. Bạch Trì Oanh cũng không phải là người cổ hủ gì. Nàng biết nam nhân càng cường đại thì hội bên người có nhiều nữ nhân tuyệt sắc hoặc thực lực siêu quần. Thẩm Minh Tiếu và La Tống mắt thấy Đường Long muốn rời đi thì lập tức chắn đường đứng trước mặt cậu. Ngươi không thể đi, bên trong lồng giam ba thi thể nếu ta không nhìn nhầm đó là Phó Thiên Hằng học trưởng em trai của Phó Thiên Minh học trưởng và Giả Văn Thanh cùng Lý Đồng. Giải thích thế nào, là ngươi giết bọn họ đi. La Tống, là ta giết thì sao? Bọn họ ngang nhiên cấu kết với Hắc giáo đỉnh mưa đồ ám hại ta nên chỉ có phản kích lại thôi. Ha ha, nói ba người bọn họ là người Hắc giáo đỉnh. Ngươi cho rằng bọn ta là ngu ngốc sao? Lá Tống, thừa nhận là tốt rồi liền giết hai gã trung giai ma pháp sư hơn nữa còn là Minh Châu học phủ đồng học. Càng triệu hồi ra xấu như vậy lậu sát nhân quái vật đến. Đường Long a Đường Long. Ngươi hôm nay chạy không thoát, ta nhìn ngươi mới là Hắc giáo đỉnh thành viên. Thẩm Minh Tiếu, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Đường Long trên người. Cái này Hắc giáo đỉnh mũ càng là khấu trừ đi lên. Có thi thể, lại có một cái nguyền rủa quái vật, chứng cớ vô cùng xác thực. Tìm chứng cứ buộc tội ta cần gì phải nhiều lý do như vậy. Các ngươi đầu tiên là chụp cho ta cái mũi hắc giáo đình thành viên, sau đó dùng lôi đình thủ đoạn để đánh ta, dù có đắc thủ lỡ đánh chết ta cũng nói là ta là một thành viên hắc giáo đình. Kỹ thuật đổi trắng thay đen của đám gia tộc đệ tử và thế gia đệ tử các ngươi đều giống như nhau thôi. Muốn đánh thì cứ việc lại đây. Có bao nhiêu ta chấp tất, nhưng các ngươi phải tự lượng sức mình có được hay không. Đường Long tay trái lôi điện vờn quanh, tay phải khí ép bọc sau lưng đứng đấy tứ tượng và cửu diệt thương lang. Chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ ngay. Đường Long không thích tranh với đời, nhưng mà nếu có người gây sự trước mặt hắn mà có dính đến bản thân thì cũng không có nhường bộ. Cần gì phải sợ hắn. Mọi người chúng ta nhiều người không sợ không giết chết hắn. Thẩm Minh Tiếu. Đường Long nghe Thẩm Minh Tiếu kích động những học viên khác cùng nhau vây công bản mình cười trừ lấy. Ấu chỉ hành vi. Mắt thấy những học viên khác thực lực trung giai pháp sư dưới chân xuất hiện tinh đồ, lập tức hai tay bắt chéo trước mặt mà có khí ép bọc xuất hiện. Rồi vung sang hai bên. Chấn động chi quyền. Giác. Hai tay Đường Long mang thoe gura gura no mi năng lực nện vào không khí hai bên, nhất thời mặt đất nhấp nhô dâng lên giống như là sóng thần vậy, hướng đám học viên đổ ập xuống. Bọn họ kinh hãi lấy nhìn một màn này. Đường Long cũng không tính là nương tay dùng ra nửa thành sức mạnh gura gura no mi, nên cùng lắm là đưa những người này vào viện dưỡng thương vài ngày thôi. Đường Long thu tay lại đi. Bọn họ không biết gì cả, đừng có tổn thương người vô tội. Tiêu viện trưởng tới đúng lúc thấy được tình cảnh này, lập tức hướng Đường Long hô lên nhượng hắn dừng chiêu thức lại. Đường Long thấy tiêu viện trưởng và mở miệng cũng không có làm gì nhiều, chỉ đơn giản hướng phía trước đấm ra một quyền tạo nên một lồng giam chấn. Động bảo hộ lấy, may cho các ngươi là tiêu viện trưởng tới. Nếu không các ngươi phải vào viện nằm vài ngày đấy. Thẩm Minh Tiếu và La Tống trong lòng vẫn chấn kinh lấy một màn kinh tâm động phách vừa rồi mà Đường Long mang lại. Nếu chiêu vừa rồi mà đổ ập xuống người chắc chắn là nằm viện mấy ngày. Đường Long xoay người rời đi mà Bạch Chỉ Oanh đi theo bên cạnh. Nàng có chút muốn nói lại thôi. Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Chỉ Oanh thì Đường Long có chút buồn cười lấy. Có chuyện gì ngươi cần nói với ta sao? Ta nghĩ tới việc làm nữ nhân của ngươi. Bạch Chỉ Oanh. Lời nói của Bạch Chỉ Oanh khiến cho Đường Long đang đi dừng lại, xoay người ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Vậy là cậu đã có điều tra về ta rồi. Có một chút thôi. Với tiềm lực của ngươi thì sẽ vươn xa hơn rất nhiều, không cam chịu ở lại trong Minh Châu học phủ nhỏ nhoi này. Ban đầu lần đó ngươi cứu ta ở sân vận động rất là cảm kích, đồng thời từ đó mà nhịn không được không ngừng nghĩ về ngươi. Bạch Chỉ Oanh. Đến bây giờ nhìn thực lực mà ngươi bày ra thì ta cũng không che giấu ý nghĩ của mình nữa. Ta thích ngươi và muốn làm nữ nhân của ngươi. Bạch Chỉ Oanh, ngươi chắc chắn chứ? Ta có. Em biết là anh có nhiều nữ nhân, nhưng chẳng phải là họ vẫn sống hạnh phúc sao? Bạch Chỉ Oanh, hai không ngờ các nàng mà em cũng tra được. Nếu vậy đừng có hối hận đấy. Thế là Đường Long dẫn Bạch Chỉ Oanh vào một khách sạn gần chỗ họ rồi thuê một gian phòng. Khi nhân viên lễ tân nghe là một gian phòng ngẩng đầu thấy được là một đôi nam nữ, thời điểm ánh mắt lóe lên tia kỳ dị cũng không có hỏi thăm gì. Cả mà trực tiếp đăng ký thoáng một cái, sau đó đưa chìa khóa phòng cho Đường Long. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta nói trước là ban đầu là hơi đau, sau đó sẽ thoải mái vô cùng. Chuyện đó ta có hỏi qua mẹ rồi. Tuy là có chút ngại ngùng. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bạch Chỉ Oanh. Bạch Chỉ Oanh đầu tiên là hỗ trợ Đường Long lột bỏ quần áo của mình ra, và nàng cũng cởi bỏ đi đồ trên người mình, nằm lên giường khuôn mặt ửng đỏ. Lên nhìn về phía Đường Long. Dáng vẻ của nàng khiến cho Đường Long si mê đi. Đường Long cũng không chậm chạp mà hướng trên giường nằm lấy giai nhân Bạch Chỉ Oanh nhào tới. Khi Bạch Chỉ Oanh thoát y trước mặt hắn thì toàn bộ cơ thể của nàng cũng bị cậu xem hết rồi. Dàn da trắng nõn nà, không đến mức trắng như tuyết nhưng cũng coi như là tuyệt trần, cộng thêm bộ ngực căng tròn đạt tới D cấp. Đường cong cơ thể hoàn mỹ vô cùng, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Em đẹp không? Bạch Trì Oanh. Ừ, rất đẹp, trong số những người mà anh đã gặp thì em cũng xếp vào hàng tuyệt phẩm rồi. Đó là đánh giá cao nhất mà anh có thể đưa ra. Ồ, nói vậy anh từng gặp các cô gái khác đẹp hơn em. Bạch Trì Oanh. Đúng vậy, tuy nhiên là chưa thể gặp lại các nàng. Thật là mong gặp các nàng một ngày nào đó. Bạch Trì Oanh. Bạch Trì Oanh vừa mới nói xong cảm nhận được bộ ngực của mình có người đang túm lấy. Ánh mắt của nàng hướng tới thấy được Đường Long đang cười tà mà ngón tay đang bấu vào ngực của mình tiến hành xoa nắn lấy, đồng thời cũng gãy vài cái nhũ hoa của nàng. Lần đầu làm chuyện đó cộng thêm động tác điêu luyện của Đường Long nên Bạch Trì Oanh nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm truyền tới. Cảm giác thật tuyệt. Nó giống như là toàn thân được xoa bóp vậy. Bạch Trì Oanh, kích thích vẫn ở phía sau. Đường Long sau đó xoay người Bạch Trì Oanh lại, sau đó trêu đùa lấy u cốc ẩm ướt của Bạch Trì Oanh. Chơi đùa một chút thì Bạch Trì Oanh cũng kiềm nén được nữa mà giải phóng ra đợt dâm thủy đầu tiên của mình. Hai người cùng nhau kích thích lấy, nhưng đa phần là Đường Long kích thích Bạch Trì Oanh mà thôi. Trải qua vài lần kích thích thì Bạch Trì Oanh cũng lên đỉnh vài lần và giải phóng ra dâm thủy mấy lần. Hai người Đường Long và Bạch Trì Oanh hiện tại đang hôn nhau. Được một lúc cả hai tách ra. Từ giờ trở đi, chuyện của Đường Long anh cũng là chuyện của em nên không cho phép giấu giếm. Bạch Trì Oanh, em rất là bá đạo đấy nhưng không bằng anh đâu. Lý nào một người đàn ông như anh lại núp sau lưng một cô gái chứ? Đường Long nói xong cũng cởi bỏ đi quần cộc của mình để lộ cự long to lớn đầy gân guốc đưa tới gần u cốc ẩm ướt của Bạch Trì Oanh. Khi Bạch Trì Oanh nhìn thấy thứ đó của Đường Long cũng giật mình không thôi. Nàng không ngờ cự long của nam nhân mình lại to lớn như vậy. Nó có vừa không? Bạch Trì Oanh, bảo đảm vừa vặn. Đường Long nói xong đưa cự long tới gần u cốc rồi hơi dùng lực đẩy vào trong. Bạch Trì Oanh thân thể rung lên và hét lên một tiếng do đau đớn. Nó đau quá. Bạch Trì Oanh, kiên trì một chút là hết thôi. Đường Long khi đẩy cự long vào trong u cốc của Bạch Trì Oanh xong dừng lại một chút để cho Bạch Trì Oanh thích ứng với việc vừa mới phá thân xong. Đợt một chút thì Bạch Trì Oanh dùng đôi chân ngọc ngà của mình kẹp lấy eo của Đường Long kéo lại gần mình. Biết ý của nàng nên Đường Long cũng theo đó động thân theo. Hai người đại chiến với nhau tới tận 5 giờ sáng mới dừng lại, ôm nhau nằm trên ngủ một giấc tới trưa mới tỉnh dậy. Trì Oanh ơi, anh muốn, cút, hành hạ người ta mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ sao? Giờ vẫn muốn, Bạch Trì Oanh. Bạch Trì Oanh bất đắc dĩ hướng Đường Long làm cái bạch nhãn cười mắng lấy cậu, sau đó không để ý tới Đường Long mà kéo chăn lên ngủ thêm một hồi. Tới tận lúc mà nhân viên khách sạn lên phòng gõ cửa thì nàng mới cùng Đường Long tỉnh dậy, mặt hảo quần áo mới bước ra ngoài đi xuống lầu gặp lễ tân. Thanh toán tiền phòng rồi tay trong tay rời đi khách sạn. Đường Long đưa Bạch Trì Oanh về tới căn hộ thuê của nàng xong cũng trở về căn hộ thuê của mình. Bước vào trong thì cậu thấy được hai người Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều đang ngồi trên ghế salon, khi thấy bản thân về lập tức nhìn tới. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Bằng không thì ta tự. Ngải Đồ Đồ, không có gì đáng nói cả. Chuyện của ta sự tình ngươi tốt nhất là không nên biết cho thỏa đáng. Nói mò người của Hắc giáo đình tại sao phải đối phó ngươi. Còn có cái con kia Hắc xúc yêu là ngươi hàng phục đấy sao? Ta nghe nói Hắc xúc yêu đó là cấp chiến tướng sinh vật. Ngươi một người học viên làm sao có thể địch nổi cấp chiến tướng sinh vật? Cái kia Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh và Phó Thiên Hằng hai huynh đệ thật là Hắc giáo đình đấy sao? Hẳn là ngươi là thẩm phán hội ẩn núp ở trường học đối phó Hắc giáo đình nằm vùng. Nhất định là vậy rồi. Ngải Đồ Đồ, Ngươi sức tưởng tượng cũng không tệ đâu. Còn có một vấn đề quan trọng nhất. Ngươi trả lời vấn đề này. Vấn đề khác có thể đều không cần trả lời. Ngải Đồ Đồ, ngươi hỏi đi. Đường Long dám chắc 90. Là Ngải Đồ Đồ sẽ hỏi mình là dùng hệ gì, vì từ khi đánh chết ba người Lý Đồng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng thời điểm có dùng ra hỏa hệ và băng hệ mà cậu cũng cảm nhận được hai người Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ theo dõi. Mình, ngươi rốt cuộc là cái nào một hệ ma pháp sư? Ngải Đồ Đồ, vấn đề này, đồng dạng là một bên ngồi ở trên ghế salon Mục Nô Kiều cũng muốn hỏi. Ngải Đồ Đồ chất hỏi lúc thức dậy. Nàng cũng chuyển đi qua cặp kia thu thủy, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên Đường Long. Lần thứ nhất tại tân sinh đại hội bên trên, Đường Long rõ ràng là một gã triệu hoán pháp sư. Hắn tư tưởng và cửu diệt thương lang đánh đầu thắng đó. Sau đó hắn thể hiện ra lôi hệ trung giai ma pháp này cũng bình thường. Cố gắng hắn vốn chủ tu đúng là lôi hệ, phụ tu chính là triệu hoán hệ. Trung giai ma pháp sư đều có thể thức tỉnh lưỡng hệ. Nhưng mà Mục Nô Kiều chính mình tự mình Đường Long đối chiến thời điểm, hắn rõ ràng thể hiện ra năng lực khác. Đây là một mực làm phức tạp lấy Mục Nô Kiều vấn đề lớn nhất. Ngay tại thuần thú lồng sắt ở bên trong, Đường Long biểu hiện càng kinh người hơn. Theo liệt diễm bên trong đi ra, toàn thân bị đỏ tươi chi hỏa cho quấn quanh, thì triển ra năng lực rõ ràng là hỏa hệ trung giai ma pháp. Cái kia liệt quyền, địa sát kinh người uy lực, Mục Nô Kiều đến bây giờ đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Mục Nô Kiều suy nghĩ mãi mà không thông, chính là Đường Long hay vẫn là một cái hỏa hệ pháp sư. Có thể cái kia làm sao có thể. Tu vi của hắn căn bản không có đến cao giai lại đã có được tam hệ ma pháp. Trên thực tế, các nàng hai cái nữ phải có tâm. Đi về phía Bắc Thành người hỏi thăm một chút, hơn phân nửa cũng sẽ biết trời sinh song hệ thiên phú. Chuyện này bị bọn hắn đã biết sẽ biết. Cũng không có gì lớn. Kỳ thật các ngươi có thể tới Bắc Thành hỏi thăm một chút, những người ở đó chắc chắn là nhận được tin tức về ta mà thôi. Tin tức là một chuyện, nhưng chứng kiến tận mắt là một chuyện. Mục Nô Kiều, chuyện này dù ta có giấu đi nữa thì trải qua một đoạn thời gian thôi là các ngươi sẽ biết, chi bằng bây giờ nói luôn cho các ngươi. Đường Long đứng lên bước tới ban công, mở ra cánh cửa dẫn ra ban công rồi lùi xa về sau một chút. Các ngươi đã biết ta sở hữu là triệu hoán hệ phụ tu và lôi hệ chủ tu đi. Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ đều gật đầu với điều mà Đường Long nói. Nói như vậy cũng không sai nhưng cũng không chính xác. Hỏa tư trước thiên, Đường Long hướng bên ngoài ban công tùy tiện phất tay một cái là đã có một ngọn lửa bay ra ngoài dưới khống chế của Đường Long nổ tung lấy. Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ chứng kiến Đường Long trước mặt các nàng thi triển ra hỏa hệ ma pháp, hỏa tư liền giật mình. Ngươi thật đúng là tam hệ. Ngải Đồ Đồ, Đường Long nghe Ngải Đồ Đồ kinh hô lên mỉm cười không nói, và cậu tiếp tục phất tay một cái. Lần này là một cự ảnh đinh xuất hiện trôi nổi trên không trung. Tứ hệ mà đó là ám hệ. Mục Nô Kiều, Đường Long cũng không có quản Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ chấn kinh mà hướng bên ngoài ban công thi triển ra băng hệ cùng thủy hệ trung giai ma pháp và phong hệ cùng quang hệ sơ giai ma pháp. Tám hệ đồng tu, đại ma đầu thật sự là quái thai. Trời sinh song hệ loại thiên phú này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế mà lại xuất hiện trên thế gian. Tiện thể đính chính lại luôn là thực lực của ta không phải là trung giai mà là cao giai. Hơn nữa lục hệ phân biệt là lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ, thủy hệ, ám hệ và triệu hoán hệ đều là cao giai. Theo Đường Long lên tiếng thì xung quanh cơ thể cậu nổi lên tinh tọa mang theo nhan sắc đại biểu cho từng hệ đã bước vào cao giai. Đại ma đầu, nói như vậy ngươi mạnh nhất hệ không phải triệu hoán hệ cũng không phải lôi hệ mà là hỏa hệ. Ngải Đồ Đồ, không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa là ta đi đường không phải ai cũng đi được. Con đường ta đi chính là độc nhất vô nhị, hay nói cách khác là duy ngã độc tôn. Chẳng lẽ ngươi muốn, Mục Nô Kiều, Đúng vậy, trong tương lai tính thành tựa toàn chức pháp sư, ngài Đồ Đồ coi như là cho quỳ. Mục Nô Kiều kỳ thật cũng là một cái rất tốt mạnh nữ tử, vốn cho là thực lực của chính mình cùng Đường Long hẳn là sàn sàn nhau tầm đó. Ai biết người khác chính là bát hệ đồng tu, cường đại lôi hệ chỉ là phụ tu, lấy một địch trăm triệu hoán hệ cũng là phụ tu, hỏa hệ mới là chủ tu. Đó chỉ là suy đoán của những người mà chứng kiến Đường Long triển lộ ra thực lực, nhưng thực chất là Đường Long toàn hệ đều chủ tu, không có phụ tu hệ nào cả. Trong lòng Mục Nô Kiều một loại cảm giác bị thất bại vẻn vẹn mà sinh. Nàng khổ sở gian nan, có sự ủng hộ của gia tộc tài nguyên mới đem mộc hệ và phong hệ tu luyện tới trung giai, nhưng đem so sánh với Đường Long có thể đưa bọn chúng tu luyện đến so tuyệt đại đa số người cũng còn cao cảnh giới. Tại quét sạch hắc giáo đình thế lực trong đêm, Hàng Châu cũng đã xảy ra một kiện oanh động toàn thành đại sự. Không biết làm sao trong tin tức đưa tin đều là một ít tin đồn thất thiệt tin tức. Không có một cái nào chứng cứ rõ ràng. Chuyện này đã trở thành một cái quái dị, sau đó tựu theo mặt khác càng đáng giá chú ý tin tức mà thời gian dần qua chìm xuống rồi. Đường Long đoán chừng là thẩm phán hội liên hợp với các phương thế lực đè ép xuống những tin tức này. Đường Long tại trong điện thoại đầu nghe Diệp Tâm Hạ nói đi một tí. Mơ hồ nhớ tới Đường Nguyệt lão sư tựa hồ đề cập tới nàng tại ứng đối với chuyện này, nhưng này tòa xinh đẹp tràn ngập tình thơ ý họa trong Tây Hồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ cũng chỉ có thẩm phán sẽ cùng một ít tổ chức cao tầng rõ ràng. Hắc giáo đình đột kích sự tình chấm dứt tốt không lâu. Đường Long liền đến Diệp Tâm Hạ trường học đi một chuyến. Diệp Tâm Hạ cùng Linh Linh khiến cho chết đi được là hai người tốt giống như tỉ muội đồng dạng. Có người hay không đánh Tâm Hạ chủ ý, yên tâm đi. Nàng chắc chắn sẽ không có việc. Hàng Châu có một cái thẩm phán hội nghị chỗ. Hắc giáo đình không dám tới tại đây muốn chết. Bất quá đâu rồi, tại bảo hộ ngươi cô bạn gái nhỏ trong khoảng thời gian này. Ta phát hiện một cái ngươi khả năng đều không có phát giác sự tình. Linh Linh, sự tình gì? Đường Long sắc mắt thoáng biến thành nghiêm túc lên. Trên người sát khí ẩn ẩn bộc phát ra ngoài, dọa cho Linh Linh giật mình một trận. Nàng đoán không sai, Diệp Tâm Hạ trong lòng Đường Long chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, mà bất kỳ ai hay sinh vật có ý đồ với Diệp Tâm Hạ sẽ tạo ngộ lửa giận của Đường Long. Bình tĩnh đi. Đây là chuyện tốt, Tâm Hạ tỷ tỷ giống như có người tại bảo hộ lấy. Linh Linh, có người hội bảo vệ nàng. Cũng có thể là ta phải ảo giác. Cũng có thể là trong trường học một cái người ngưỡng mộ. Tóm lại người kia đối với nàng không có ác ý, ta cũng khẳng định không phải là người của Hắc giáo đình. Ta nhưng thật ra là trong lúc vô tình phát hiện. Linh Linh, Đường Long hỏi tới nhiều lần. Linh Linh cũng nói chính mình không là rất biết, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Đường Long lại đi hỏi Tâm Hạ. Tâm Hạ nói nàng không có nhận ra được qua chung quanh có người nào. Chuyện này để cho Đường Long một trận tốt không vui. Bảo vệ Tâm Hạ đó là chuyện của mình. Tên khốn kiếp kia như vậy xen vào việc của người khác, nên từ địa phương nào tới cút ngay về địa phương đó. Tóm lại đừng để cho Đường Long đem ngươi bắt tới. Nói dễ nghe một chút là bảo vệ, khó nghe điểm đó chính là theo đuôi. Cách chương.